Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này Thiệu Thiến không sợ gì nữa, tất cả gia sản của nhà họ Giang đều trong tay con gái mình, bà còn theo chân bọn họ đùa giỡn làm gì nữa. Dù sao những chuyện này sau này bọn họ cũng sẽ biết rõ, tối nay để bọn họ cũng không được. Giang Dĩ Mạch hỏi, nhiều năm như vậy không ai nhận ra mánh khóe của bà, tại sao đột nhiên lại thu tay lại không làm, buôn bán nghiêm chỉnh? Đừng nói với tôi là lương tâm bà cắn rứt. Dĩ nhiên không phải, Thiệu Thiến nhìn Giang Dĩ Mạch cười nói, thật ra cũng phải cảm tạ cô, luôn luôn nói tôi hại chết mẹ cô, cuối cùng tôi cũng muốn đề phòng cô một chút. Cô và nhà thượng quan qua lại thân thiết như vậy, ai biết cô có bảo nó điều tra sau lưng tôi không? Thay vì cả ngày đề phòng cô, không bằng thu tay lại không làm, xem các người có thể làm gì được tôi. Rằng sáng hôm sau, vài cảnh sát mặc thường phục xuất hiện tại nhà họ Giang, đưa còng tay vào tay Thiệu Thiến. Các người làm gì vậy? Thiệu Thiến kinh ngạc hỏi. Chúng tôi hoài nghi bà giết người, hãy theo chúng tôi đến buộc cảnh sát một chuyến. Cảnh sát tiên sinh, nhất định các người đã lầm rồi, không thể nào. Có gì, đến buộc cảnh sát rồi hãy nói. Thiệu Thiến bị một đám cảnh sát mang đi. Phóng viên nghe được tiếng gió lập tức hành động. Một màn Thiệu Thiến bị cảnh sát bắt đi được viết rất sinh động. Một người đàn ông nhìn qua bài viết trên báo nở nụ cười. Nhà đầu này ngược lại có chút thú vị, thật muốn vui đùa với cô ta một chút. Nhìn cô gái bên cạnh, cô cũng nên ra sân rồi. Vụ án Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường Thị bắn chết điều tra đã có tiến triển. Dựa vào điều tra của cảnh sát cùng với nhiều bằng chứng khác, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giang Thị Thiệu Thiến đã thuê người làm. Nguyên nhân là do tranh chấp tiền bạc. Đường Trấn nuốt hơn 1.200 vạn của nhà họ Giang. Sau khi hôn sự của con gái kết thúc, lại trở mặt. Cuối cùng, Thiệu Thiến thuê người kết liễu ông ta. Cảnh sát còn tra ra sau lưng Thiệu Thiến là ông chủ buôn lậu. Trong TV đang phát tin tức mới, Thiệu Thiến tự nhận là đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị người bắt được cán chuôi, mà người này lại là Giang Dĩ Mạch, người vẫn luôn hận bà ta vì đã hại chết mẹ mình. Giang Dĩ Mạch ngồi ở trong một góc trong quán cà phê, đang đọc tin tức mới nhất trên điện thoại. Lúc này cửa quán cà phê mở ra, lúc này người đàn ông đeo kính râm đi đến, nhìn lướt qua quán cà phê, đi về hướng người đang cúi đầu nhìn điện thoại, Giang Dĩ Mạch. Thật xin lỗi, Giang tiểu thư, để cô chờ lâu rồi. Đối phương lấy mắt kính xuống khách khí nói. Giang Dĩ Mạch tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn đối phương, lễ phép cười cười. Là tôi tới quá sớm, ngồi đi. Lúc này nhân viên quán cà phê mang đồ uống lên, hai người mỗi người một ly cà phê mới bắt đầu vào chủ đề chính. Chuyện lần này phải cảm ơn anh rồi. Giang Dĩ Mạch lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu. Đây là thù lao của anh. Đối phương khách khí nhận lấy chi phiếu. Cảm ơn Giang tiểu thư. Về sau nếu có gì cần đến tôi thì cứ việc mở miệng. Hy vọng chúng ta sẽ còn được hợp tác. Giang Dĩ Mạch lễ phép nở nụ cười, trong lòng nghĩ cô cũng không muốn hợp tác với hắn nữa đâu. Lại càng không muốn trong cuộc sống của mình xảy ra chuyện gì liên quan đến người phụ nữ này. Người đàn ông này chính là thám tử nổi tiếng nhất trong nước. Nổi tiếng vì lấy thủ lao cao, ra tay độc ác, hiệu suất làm việc nhanh khó tin. Mà cho dù có kể dao vào cổ hắn thì hắn cũng không nói ra danh tính của cố chủ. Giang Dĩ Mạch cũng không còn biện pháp nào khác, mới tìm thấy hắn, lấy hết tất cả tiền tiết kiệm của mình ra. Nhưng cuối cùng kết quả chứng minh những gì cô làm là đúng. Nhất cử nhất động của Thiệu Thiến đã sớm bị giám sát. Mọi ngóc ngách trong nhà họ Giang đều có máy nghe trộm, ngay cả di động của Thiệu Thiến cũng không biết từ khi nào đã bị gắn máy nghe trộm. Tuy ngồi đối diện Giang Dĩ Mạch chỉ có một người, nhưng sau lưng hắn lại là cả một lực lượng thần bí. Dù cho tin tức có khó tra như thế nào, bí mật được cất giấu cẩn thận đến mấy thì họ cũng tra ra. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng ra giá cao như vậy. Người bình thường thì không bao giờ có khả năng chi trả số tiền đó. Thiệu Thiến nằm mơ cũng thật không ngờ mình đã bị người theo dõi từ lâu. Đoạn ghi âm bà ta gọi điện thoại thuê sát thủ sớm bị tìm ra, cộng với chứng cứ do một người nặc danh gửi đến, lúc này mới đưa Thiệu Thiến ra công lý. Giang tiểu thư, buổi sáng hôm nay còn có một tin mới nữa, cô đã xem chưa? Đối phương lễ phép hỏi. Giang Dĩ Mạch nghi hoặc, biểu cảm cũng nói rõ cô chưa biết. Con trai của Đường Trấn, Đường Hạo Thiên, vì cưỡng gian mà bị bắt vào cục cảnh sát. Giang Dĩ Mạch giật mình, mở to hai mắt. Đường Hạo Thiên, làm sao có thể? Là người bị hại báo cảnh sát, khi cảnh sát đi bắt hắn, hắn còn chưa tỉnh. Đối phương nhìn biểu cảm kinh ngạc của Giang Dĩ Mạch nói. Chuyện này kỳ thật là do em gái cô, Giang Mỹ Kỳ tiểu thư sắp đặt. Kỳ thật cô ta đã lừa gạt Đường Hạo Thiên, ký hiệp nghị chuyển nhượng tài sản, chiếm được tất cả tài sản của nhà họ Đường, muốn ly hôn với Đường Hạo Thiên lại sợ bị người ngoài mắng, cho nên tìm người đưa Đường Hạo Thiên vào ngục giam. Nếu Đường Hạo Thiên không sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà giam, như vậy cô ta không chỉ có chiếm được tất cả tài sản nhà họ Đường mà còn không bị bất cứ tiếng xấu nào. Cô ta giống y hệt mẹ cô ta. Giang tiểu thư, tin tức này xem như tôi tặng thêm cho cô, nếu cô không có chuyện khác, vậy tôi đi trước. Đối phương nhìn thấy Thượng Quan Trạch ngồi ở phía đối diện, khách khí đứng dậy, sau đó rời khỏi quán cà phê. Giang Dĩ Mạch biết Thượng Quan Trạch nhất định sẽ giận mình, trách cô gạt anh mà tự làm việc này. Mạch Mạch, em không xem anh là bạn nữa hay sao? Thượng Quan Trạch cực kỳ tức giận, vậy mà tự tìm thám tử tư điều tra Thiệu Thiến. Em không muốn liên lụy anh. Em xem anh là cái gì hả? Anh khuyên cô thu tay lại là không muốn cô gặp nguy hiểm. Nhà họ Thượng Quan ở trong ngoài nước đều có rất tiếng tăm, hắc bạch lưỡng đạo đều phải nhún nhường nhà họ Thượng Quan. Anh ba phần, Thiệu Thiến và cái tên buôn lậu kia đâu dám làm gì anh, nhưng không thể khẳng định bọn họ không dám gây khó dễ Giang Dĩ Mạch. Khi ở nước Di, may mà Mộ Thiên Thần kịp thời cứu được cô, nhưng những chuyện may mắn không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ngộ nhỡ... Thượng Quan Trạch không muốn suy nghĩ tiếp. Được được, là em sai rồi, em mời anh uống cà phê, anh đừng giận nữa. Giang Dĩ Mạch mau chóng giải thích, có như vậy một người bạn vì mình mà không màng cả mạng sống là may mắn của cô, không muốn vì chuyện này mà khiến anh tức giận. Cô biết anh vì muốn tốt cho cô, lo lắng cho cô. Uống ly cà phê là đủ sao? Thượng Quan Trạch hỏi. Thượng Quan Trạch đưa tay cầm tay Giang Dĩ Mạch. Nghe nói em tên ngốc kia chạy mất, không bằng chọn em đi. Giang Dĩ Mạch hùng hăng đẩy tay anh ra. Anh còn dám lấy chuyện này ra chọc ghẹo em, sau này ngay cả bạn bè cũng không làm nữa. Thượng Quan Trạch thở dài. Đã làm cho người ta chạy mất mà vẫn một lòng hướng về tên đần độn kia, chẳng lẽ em thật sự yêu tên ngốc kia? Hiện giờ biết Mộ Thiên Thần giả ngu, Giang Dĩ Mạch lại để mặc người khác nói Mộ Thiên Thần là tên ngốc mà không cảm thấy tức giận. Anh ta là chồng em yêu hay không, mắc mớ gì đến anh chứ? Giang Dĩ Mạch mất tự nhiên xông lên quát Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch nhìn biểu cảm của Giang Dĩ Mạch là biết mình không hề diễn trò rồi. Kỳ thật anh tìm thì sẽ biết mình không diễn trò, bằng không chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô cũng đã sớm hiểu rõ tâm ý của anh, ý tứ của anh. Nhưng trước thì cô yêu Đường Hạo Thiên, trong mắt không có người khác. Mỗi lần anh nhìn thấy ánh mắt của cô, đều hận không thể nhìn cô đến rớt trong mắt, nhưng cô lại không biết đến tình cảm của anh. Sau khi bị Đường Hạo Thiên và em gái cô cậy góc tường, bản thân còn chưa kịp thổ lộ với cô đã trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mộ. Tất cả đã nói lên một điều là anh với cô hữu duyên vô phận. Cũng được, Thượng Quan Trạch cười nói. Đúng đúng, chuyện vợ chồng son của hai người anh không xen vào, nhưng em không có anh là bạn bè thì lại khiến anh rất đau lòng. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quen biết nhau nhiều năm như vậy, em lại có anh là hạng người tham sống sợ chết. Em nói, em phải bồi thường cho anh thế nào đây? Giang Dĩ Mạch cũng không muốn bất đi người bạn tốt này nói. Anh muốn em bồi thường cho anh cái gì? Vội vàng lại bổ sung một câu. Nếu anh đưa là điều kiện vớ vẩn, thì em với anh sẽ tuyệt giao. Mời anh uống cà phê 10 lần. Không thành vấn đề, Giang Dĩ Mạch sảng khoái đáp ứng. Hôm sau tại nhà họ Mộ, hôm nay Mộ Thiên Thần đặc biệt không đến công ty, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài. Một đôi tay thon dài ám muội ôm anh từ đằng sau. Thiếu gia, bỏ tay của cô ra. Giọng Mộ Thiên Thần trong bình tĩnh lộ ra một tia lạnh nhạt và không vui. Ninh Tử sổng sốt. Thiếu gia đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thiếu gia cũng nên thực hiện lời hứa lúc trước. Mộ Thiên Thần lạnh lùng lấy hai tay cô ta ra, đi qua cô ta nói. Lúc trước tôi đáp ứng cho cô có một chỗ dựa, cô yên tâm, tôi nói được thì làm được. Ninh Tử kinh hỉ nhào đi lên. Thiếu gia, hiện tại chúng ta... Tôi phải nói rõ một chuyện, trừ bà xã của tôi ra, tôi sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác sinh con của tôi. Ánh mắt Ninh Tử chớp lóe. Ý thiếu gia là muốn cho tôi danh phận. Mộ Thiên Thần nhìn Ninh Tử, nở nụ cười. Lời này mà cô cũng có thể nói ra miệng. Thiếu gia, lúc trước thiếu gia đã đồng ý với em, muốn em giữ bí mật, muốn em chứng minh thành ý của mình với thiếu gia sẽ cho em sinh con của thiếu gia. Lúc trước cô nói cô không cần danh phận, nhưng vừa rồi cô nói cái gì? Mộ Thiên Thần hỏi lại. Em... Thiếu gia, là do thiếu gia nói ngoài bà xã của thiếu gia ra, thì thiếu gia không cho bất cứ ai sinh con của thiếu gia, nên em mới có thể cho rằng... Cho rằng, đây cũng là chứng minh trong lòng cô muốn có một danh phận. Nếu tôi để cô sinh con của tôi rồi, đến lúc đó cô chạy đến làm phiền bà xã tôi thì không phải tôi sẽ gặp phiền toái sao? Em đáp ứng thiếu gia, em sẽ tuyệt đối không nói lung tung với thiếu phu nhân. Cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào đây? Lúc trước tôi cũng không dám tin tưởng cô, bảo cô chứng minh thành ý, nhưng kết quả cô chứng minh cái gì? Cô chứng minh lòng tham của cô, cho nên tôi không thể để cô sinh con của tôi. Linh Tử cũng không ngốc, tức giận nói: Thiếu gia, ngay từ đầu thiếu gia đã không muốn để em sinh con cho thiếu gia rồi, tất cả cũng chỉ để lừa gạt em thôi đúng không? Cô muốn nghĩ như thế nào thì tùy cô. Lúc trước tôi nói, nếu cô chứng minh được thành ý thì tôi sẽ đáp ứng tất cả những mong muốn của cô. Nhưng cô không thể làm được. Nếu em thật sự làm được, thiếu gia sẽ đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia. Ninh Tử hỏi lại. Trên thế giới này không có nếu. Mộ Thiên Thần vòng qua cô ta rồi rời đi. Ninh Tử giữ lấy anh. Thiếu gia không thể đi, thiếu gia rõ ràng chỉ là lợi dụng em. Buông tay. Mộ Thiên Thần lạnh lùng quát lớn, bộ dáng anh nghiêm túc, hoàn toàn không giống như khi cợt nhà tùy ý. Ninh Tử sợ hãi buông tay. Mộ Thiên Thần nhanh chóng rời đi, lái xe đến nhà họ Giang. Giang Gia Kiệt nhìn thấy Mộ Thiên Thần tới, sợ tới mức không dám kêu tiếng nào. Trong nhà bếp liên tiếp gặp chuyện không may, Giang Triển Bằng mấy ngày nay cũng không có tâm tình đi chơi, hai ba con ở nhà thương lượng phương pháp. Ba, con đi tìm chị nghĩ biện pháp, chị nhất định có biện pháp. Hiện tại Hạo Thiên cũng gặp chuyện không may, hiện tại chị còn nhất định cũng cực kỳ phiền. Giang Triển Bằng thở dài. Được rồi, con đến chỗ Kỳ Kỳ xem sao, nghe ý của nó thế nào, xem nó có biện pháp gì hay không. Giang Gia Kiệt đang muốn ra ngoài, quản gia tiến vào nói Mộ Thiên Thần đến đây. Giang Triển Bằng bảo con trai đi trước, ông đang muốn lên lầu gọi Giang Sĩ Mạch. Mộ Thiên Thần lại gọi lại. Để con đi thôi, ba không cần lo chuyện của bọn con đâu. Giang Sĩ Mạch lại vẫn như chưa tỉnh ngủ, mà mặt trời đã chiều đến mông rồi. Mộ Thiên Thần biết cô có thói quen ngủ nướng, cũng không vội đánh thức cô. Trong lúc ngủ mơ, Giang Sĩ Mạch cảm giác có vật đè ép xuống, không thở nổi, có cảm giác hít thở không thông. Rồi đột nhiên mở to mắt, vùng vẫy đẩy người đàn ông đang đè trên người ra. Mộ Thiên Thần bắt lấy cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu. Giang Sĩ Mạch mới nhìn rõ là Mộ Thiên Thần. Anh đang làm gì? Buông ra. Bà xã, anh nhớ em. Mộ Thiên Thần ngây ngốc nói. Giang Sĩ Mạch giãy giụa, tay bị anh giữ nhưng không thể động đậy. Bỏ tay ra. Bà xã, em đã tỉnh rồi, theo anh về nhà đi. Vẻ mặt Mộ Thiên Thần vẫn khờ dại ngây thơ, giống như anh vẫn là mộ ngốc nghếch. Anh giả bộ. Theo anh về nhà đi, bà xã. Đột nhiên Mộ Thiên Thần nhìn cô, trong mắt tất cả đều là thâm tình đối với cô. Anh thay đổi nhanh như vậy làm gì? Giang Dĩ Mạch có chút không thích ứng được. Bỏ tay ra trước đã. Bà xã, mấy ngày nay một mình anh ở nhà, mỗi ngày đều nhớ em. Ban ngày nhớ, buổi tối nhớ, ngay cả khi làm việc, cả đầu cũng đều là em. Mộ Thiên Thần tình thầm nghĩa trọng nói, con người đèn nhánh tràn ngập nhu tình ngọt ngấy, thấy Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, không được tự nhiên, ánh mắt tránh né. Anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Mộ Thiên Thần vỗ về mặt cô, thâm tình kéo đi lên, hôn lên môi cô. Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên nóng bừng bừng. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng nụ hôn thâm tình ôn nhu như vậy vẫn khiến không đỏ mặt. Rơi vào nhu tình của Mộ Thiên Thần, đột nhiên Giang Dĩ Mạch vùng vẫy tránh thoát nụ hôn của anh. Anh giả ngây giả dại gạt tôi, còn không mau cút đi. Anh cũng rất bất đắc dĩ, huống chi anh cũng không có lừa em. Anh còn nói anh không có gạt tôi, là ai giả ngây giả dại trước mặt tôi? Nói cái gì phải sinh con, thực ra là muốn... Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên đỏ hơn. Muốn cái gì? Mộ Thiên Thần cố ý đùa cô. Ánh mắt Giang Dĩ Mạch tránh né nhìn người khác, không tự nhiên. Mộ Thiên Thần cân nhắc nở nụ cười. Sao em không nói lời nào? Anh còn không mau xuống, nặng như vậy, đè chết tôi rồi. Giang Dĩ Mạch cố ý đổi đề tài. Bà xã... Cái gì? Bà xã... Mộ Thiên Thần cứ một lần lại một lần gọi cô, thích cảm giác được gọi cô là bà xã. Muốn nói gì thì nói đi. Giang Dĩ Mạch tức giận. Anh muốn em. Mặt Giang Dĩ Mạch nháy mắt hồng đến cổ. Bà xã, em lại xấu hổ sao? Trên người em có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy đâu, vì sao còn phải xấu hổ? Mộ Thiên Thần, anh cút đi. Câu nói kế tiếp bị môi Mộ Thiên Thần gắt gao ngăn chặn, không cho cô cơ hội cự tuyệt, thâm tình bá đạo hôn môi cô. Em lại cắn anh. Trên môi Mộ Thiên Thần bị cắn đến chảy máu. Anh còn dám làm loạn nữa đi. Giang Dĩ Mạch bị anh giam cầm ở dưới thân, hoàn toàn nhúc nhích không được. Mau thả tôi ra. Bà xã, em vẫn đang giận anh sao? Mộ Thiên Thần không biết tình hình bà xã mình lại ác liệt như vậy. Em muốn anh làm thế nào mới bằng lòng nguôi giận? Ai bảo anh gạt tôi? Ngay cả một người giúp việc nhỏ nhoi cũng biết hết chân tướng. Chỉ có tôi mới là đồ ngốc, cái gì cũng không biết.